nhưng người ta bảo với cháu là ông Krismuth không có quyền cho phép, mà ông Setviansky. Setviansky vì không ưa cái lão này, nhưng lão ta là chồng cô Mariette, có thể nhờ cô ấy được. Thế nào cô ấy cũng giúp gì, cô ấy tử tế lắm. Cháu còn muốn xin cho một người phụ nữ đã bị giam từ bao nhiêu tháng nay rồi mà không biết lý do vì sao cả. Không phải thế đâu, bản thân họ phải biết rõ tại sao họ bị giam chứ. Chúng nó biết rõ lắm, những con tóc ngắn ấy đáng kiếp lắm. Họ có đáng kiếp hay không, cái đó chưa biết, nhưng họ đang đau khổ. Dì là người theo đạo Cơ Đốc và tin Kinh Phúc Âm, thế mà dì lại tỏ ra không có chút từ tâm nào. Hai cái đó không liên quan gì đến nhau. Kinh Phúc Âm là Kinh Phúc Âm, còn cái đáng ghê tởm thì vẫn đáng ghê tởm. Nếu dì vừa yêu thương những quân theo chủ nghĩa hư vô, nhất là những quân theo chủ nghĩa hư vô lại cắt tóc ngắn, trong khi dì không thể chịu được chúng thì còn tệ hơn nữa. Thế tại sao dì lại không thể chịu được họ? Sao chuyện xảy ra ngày mùng 1 tháng 3? Anh còn hỏi gì tại sao à? Nhưng không phải tất cả họ đều tham gia vào vụ mùng 1 tháng 3. Mặc tại sao chúng nó lại dúng tay vào những việc không phải của chúng? Những chuyện đó không phải là của đàn bà. Nhưng như Mariette chẳng hạn, thì dì lại thừa nhận là cô ấy có thể đảm đang được những việc này việc nọ, nên Rudolph nói. Mariette là Mariette, còn bọn chúng thì có trời biết chúng là loại người gì. Cái giống rỡm đời ấy, chúng muốn lên mặt dạy đời. Không phải là dạy đời mà chỉ là giúp mọi người thôi. Không cần đến những cái ngữ ấy, người ta mới biết được cần phải giúp ai và không cần giúp ai. Nhưng hiện nay, nhân dân đang khổ cực. Cháu vừa ở nhà quê ra, có nên để cho nông dân phải làm việc kiệt sức mà ăn chẳng đủ no, trong khi chúng ta sống một cách xa hoa ghê gớm như vậy? Nekrudov tiếp tục nói, thấy bà dì rộng lượng của chàng dần dần thổ lộ hết những ý nghĩ của mình. Vậy anh muốn gì nào? Muốn ta nhịn đói mà làm chứ gì? Không, cháu không muốn gì phải nhịn đói. Nekrudov không nén được nụ cười trả lời, cháu chỉ muốn người ta ai cũng làm và ai cũng có ăn. Bà dì lại ngạc nhiên nhìn cháu, trắng nhô ra phía trước, cặp mắt nhìn xuống. Anh ơi, đời anh chẳng ra gì đâu. Tại sao ạ? Vừa lúc đó, một người cao lớn vai rộng bước vào trong phòng. Đó là tướng Tversky, cựu bộ trưởng, chồng nữ bá tước. À, Dmitri, chào anh. Ông ta vừa nói, vừa chìa cái má mới cạo ra cho Nekrudov hôn. Anh đến từ bao giờ? Và ông lặng lẽ ra hôn lên trán vợ. Đừng có tưởng, anh ấy ghê gớm lắm nhá. Nữ bá tước vừa nói vừa quay về phía chồng. Anh ấy nhất định bắt tôi phải giặt giũ lấy quần áo và ăn khoai mà sống thôi. Thật là ngu kinh khủng. Ừ, thật là kinh khủng, chồng bà trả lời. Thôi, ông đi mà nói chuyện với anh ấy để tôi viết mấy bức thư. Nekrudov vừa bước sang phòng bên cạnh phòng khách thì bà dì đã hỏi sang. Thế có phải viết thư cho cô Mariette không? Vâng, xin dì viết cho. Vậy dì sẽ để trống. Tùy anh muốn nói gì về con tóc ngắn thì điền vào đấy. Để cô ấy ra lệnh cho chồng phải làm. Ông ta sẽ làm thôi. Đừng có cho là gì độc ác nhé. Tất cả cái lũ được cháu binh vực đều đáng ghét lắm. Nhưng gì cũng không muốn làm hại gì chúng cả. Lạy Chúa, hãy ban phước lành cho chúng. Thôi, bây giờ cháu đi đi. Nhưng chiều nay nhớ phải đến. Thế nào cũng phải đến đấy. Cháu sẽ nghe Kiddelvester và dì cháu mình sẽ cùng cầu kinh. Chỉ cần cháu đừng cưỡng lại là bổ ích cho cháu rất nhiều. Dì biết lắm, bà Ellen và anh vẫn rất lạc hậu về các vấn đề này. Thôi, tạm biệt. Chương 15. Bá tước cựu bộ trưởng Ivan Mikhailovich là một người có niềm tin sắt đá. Từ hồi niên thiếu, lão đã tin rằng nếu bản tính trời sinh là làm chim ăn sâu, thân nó có lông vũ và nó biết bay lượn trên trời.

ông ta vẫn là người rất mực thước. Ông ta chịu ơn chú và thế nào cũng sẽ hết sức giúp anh. Và lá thư thứ hai gửi cho nhân vật có thế lực trong ban khiếu tố. Câu chuyện của Fedosia Udikov. Lời Nekludov kể có vẻ làm cho lão rất chú ý. Và khi biết chàng định để sớ kêu lên hoàng hậu, lão bảo quả là một việc rất thương tâm và có dịp thế nào lão cũng sẽ tâu lên bề trên. Tuy nhiên, lão không thể hứa hẹn gì được, cứ để cho họ tiến hành điều tra đi. Theo lão nghĩ, nếu có dịp, nếu lão được triệu tập đến họp với các vị thần cần trong cung hoàng hậu vào thứ năm sắp tới chẳng hạn, thì có lẽ lão sẽ nói về chuyện đó. Được, hai lá thư của bá tước và lá thiếp của bà dì viết cho Mariette. Nekrudov tức thì đi đến ngay những nơi đó. Trước tiên, chàng đến nhà Mariette, người mà chàng quen biết từ lúc nàng còn là một thiếu nữ. Xuất thân từ một gia đình quý tộc không giàu có lắm, nàng đã lấy một người chồng làm nên sự nghiệp. Chàng nghe người ta đồn đại nhiều về người này, rất nhiều điều không tốt. Nhất là hắn nhẫn tâm tàn ác với hàng trăm, hàng nghìn chính trị phạm. Nhiệm vụ đặc biệt của hắn là hành hạ những người này. Đối với Nekrudov, bao giờ chàng cũng thấy khổ tâm khi phải đứng về phía những kẻ đi áp bức. Như vậy hóa ra thừa nhận những hành động của chúng là hợp pháp. Bằng cái việc cầu xin những kẻ đã quen tàn ác đến mức không biết mình là tàn ác nữa, hãy nới tay. Đặc biệt, đối với một vài người nào đó. Trong những trường hợp như vậy, chàng cảm thấy bức xúc, bực dọc với chính bản thân mình và cứ phân vân lưỡng lự, không biết có nên yêu cầu họ giúp hay không. Nhưng rồi, bây giờ chàng lại quyết định là nên. Đến chơi nhà vợ chồng Mariette, chàng sẽ ngượng nghịu, sẽ thấy hổ thẹn khó chịu, nhưng trái lại, như vậy mà mai ra, người phụ nữ bất hạnh đang đau khổ trong ngục lại có thể được thả ra cùng thân quyến khỏi phải đau khổ. Ngoài cái cảm giác thấy mình ở vào tình thế giả dối của một anh chàng đi cầu cạnh những kẻ mà mình không còn coi là người cùng giới, chàng còn có cảm giác là vào trong giới những con người ấy, chàng lại rơi vào vết xe cũ đã quen và bất giác đã lại dùng cái giọng khinh bạc bất nhân quen thuộc của giới đó. Ở nhà bà dì, chàng đã có cảm giác đó. Sáng hôm sau, khi nói chuyện với bà về những vấn đề hết sức nghiêm túc, chàng đã dùng giọng bông đùa. Nói chung, thành phố Petersburg, nơi đã lâu chàng không bước chân tới, đã gây cho chàng một cảm giác quen thuộc. Kích động về thể xác, ủy mị về tinh thần. Tất cả ở đấy đều sạch sẽ, tiện lợi làm sao, tất cả được sắp đặt khéo léo làm sao, và nhất là về con người thì hầu như không đòi hỏi một tí gì về đạo đức, cho nên cuộc sống có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng, chung chỉ. Một anh sở ít bảnh bao sạch sẽ lễ độ đánh xe đưa chàng đi qua trước mặt những viên cảnh sát cũng bảnh bao sạch sẽ và lễ độ. Trên một đường phố mới tưới nước sạch bóng, hai bên nhà cửa lộng lẫy sạch sẽ, tới một tòa nhà bên con sông Đào nơi Mariette ở. Trước thềm nhà, một cặp ngựa nòi Anh cắt lợi thắng sẵn vào xe đang đứng đợi. Gã xít mình mặc áo giấu, tay cầm roi, dáng dấp từ một người Anh cắt lợi với bộ ri mép chìa ra đến nửa má, ngồi trên ghế vẻ khinh người ra mặt. Một anh gác cổng trong bộ đồng phục cực kỳ sạch sẽ ra mở cửa trước, nơi đã có một anh đầy tớ mặc áo giấu có đính lon còn sạch sẽ gấp bội, với bộ ri mép chạy chuốt cẩn thận, và anh lính gác thường trực mặc bộ quân phục mới, súng cắm lưỡi lê. Tướng quân hôm nay không tiếp khách, cả phu nhân cũng không tiếp, các ngài sắp đi ra. Nekrudov đưa bức thư của nữ bá tước Katerina Ivanovna và lúc lấy trong ví một tấm danh thiếp đến gần một chiếc bàn nhỏ. Trên có quyển sổ ghi tên những người đến thăm. Chàng bắt đầu viết là rất tiếc không gặp được ai thì. Bỗng nhiên, thấy anh đầy tớ chạy về phía cầu thang và anh gác cổng chạy về phía bậc thềm, mồm hô to, tiến lại. Trong khi đó, anh lính gác thường trực quay người lại đứng nghiêm, hai tay để dọc theo đường khâu ống quần, mắt nhìn theo một người đàn bà nhỏ nhắn mảnh mai đang thoăn thoắt xuống thang gác, dáng điệu không có gì là tương xứng với cái địa vị quan trọng của bà ta. Mariette đội một chiếc mũ to vành có điểm một cái lông chim, ngoài cái áo dài đen khoác một cái áo tròn ngắn cùng màu, đi bao tay đen, chiếc mạng mỏng tang che kín khuôn mặt. Trông thấy Nekludov, nàng vén mạng lên để lộ một khuôn mặt rất xinh tươi với cặp mắt long lanh. Nàng chăm chú nhìn chàng, vẻ chờ hỏi: "À, công tước Dmitri Vivanovich." Nàng kêu lên vui vẻ, giọng lanh lảnh dễ thương: "Tôi không nhận ra ông nữa. Ồ, bà còn nhớ cái tên tôi à? Chứ sao? Hai chị em tôi trước kia còn phải lòng ông nữa là đằng khác." Bà nói bằng tiếng Pháp: "Nhưng trời ơi, giờ đây ông khác trước nhiều quá. Thật đáng tiếc, tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ. Nhưng mà ta hãy lên gác cái đã." Nàng đứng dừng lại nói, vẻ từng ngừng cho dự, rồi đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường. "Không, không thể được. Tôi phải đến nhà bà Kamenskaya dự tang lễ. Bà ta đau khổ quá." "Bà Kamenskaya là ai vậy? Sao ông không biết chuyện gì à?" "Con trai bà ta bị giết trong một cuộc thách đấu. Anh ta đấu súng với Buzen. Nhà con một thật thảm quá. Bà mẹ đau khổ đến tuyệt vọng." "Vâng, tôi có nghe nói. Thôi tôi phải đi thôi. Nhưng ngày mai hoặc tối nay thế nào ông cũng đến chơi nhé." Nàng nói và nhẹ nhàng thong thót bước ra cửa. "Tối nay thì tôi không thể đến được," chàng vừa trả lời vừa đi theo ra bậc thềm. "Nhưng tôi có việc phải nhờ bà," chàng vừa nói thêm, vừa nhìn đôi ngựa hồng đứng đợi kề trước bậc thềm. "Việc gì thế?" "Vì tôi có mấy chữ gửi cho bà đây, bà xem trong đó sẽ rõ." Nekrudov nói và đưa cho Mariette một chiếc phong bì hẹp khổ có đóng con dấu riêng thật to. "Tôi biết nữ bá tước Katerina Ivanovna ngỡ rằng đối với nhà tôi có thể ảnh hưởng nào đó trong công việc của ông ấy. Nhưng bà ấy lầm rồi. Tôi không thể làm gì được và cũng không muốn nhúng vào công việc của nhà tôi. Nhưng vì bá tước phu nhân, vì ông thì nhất định tôi sẽ sẵn sàng đi trái lại nguyên tắc đó." "Chuyện gì vậy?" Nàng vừa nói vừa lấy bàn tay đi găng đen dò tìm miệng túi mà chẳng thấy. "Một thiếu nữ bị giam trong pháo đài, cô ta ốm và thực ra chẳng có tội tình gì." "Tên cô ta là gì?" "Sustova, Lida Sustova, có ghi trong thư." "Được rồi, tôi sẽ cố gắng." Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng bước lên cỗ xe ngựa bốn bánh có mui, lót đệm rất êm, cánh gà xe sương bóng loáng dưới mặt trời. Nàng ngồi xuống và dương dù ra. Anh đầy tớ trèo lên ghế, ra hiệu bảo người xế cho xe đi. Cỗ xe chuyển bánh, nhưng ngay lúc đó, Mariette lại lấy mũi dù khẽ chạm vào anh xế ít. Hai con ngựa anh cắt lợi, da mịn tuyệt đẹp. Dưới sức kỳ mạnh của hàm thiết, cúi gầm đầu xuống và đứng chừng lại, dậm dậm chân. "Ông nhớ tới chơi nhé, nhưng lần này đừng có mục đích vụ lợi cơ." Nàng mỉm cười, biết rõ mấy lực nụ cười của mình. Và cũng như khi đã biểu diễn xong một tiết mục thì hạ màn, nàng lại buông cái màn che mặt xuống. "Nào ta đi thôi." Và nàng lại lấy mũi dù khẽ chạm vào người xa ít. Nekrudov cất mũi chào. Hai con ngựa nồi miệng thở phì phì bước đi. Bốn cặp móng nhỏ nện xuống mặt đường lát đá. Cỗ xe băng đi nhẹ nhàng. Bánh xe cao su mới thỉnh thoảng gặp những quãng đường mấp mô lại nảy lên nhẹ nhẹ. Chương 16. Nghĩ tới nụ cười trao đổi với Mariette, Nekrudov lắc đầu. Chưa kịp ngoái cổ lại là đã sang ngay vào cuộc sống đó rồi. Chàng nghĩ vậy, lòng cảm thấy bức rứt không yên và hoài nghi. Cái cảm giác vẫn đến mỗi lần chàng thấy cần cầu cảm đến những người mình không quý trọng. Sau khi đã tính toán đến đâu trước, đến đâu sau, để tránh khỏi phải quay trở lại vô ích, trước hết chàng tới khu mật viện. Được vào văn phòng, chàng thấy trong một gian vô cùng lộng lẫy có rất đông viên chức người nào cũng cực kỳ hòa nhã, y phục cực kỳ chỉnh tề. Người ta cho chàng biết đơn kháng án của Maslova đã chuyển tới và được đưa lên để xét và báo cáo ngay với chính khu mật viện Von, là người chàng đã viết thư giới thiệu. Một người thư ký văn phòng nói với Nekludov, vụ Maslova ít có hy vọng được đưa ra phiên tòa tuần này, trừ phi ngài yêu cầu đặc biệt thì cũng có thể được đem ra xem xét vào thứ tư này. Ở văn phòng, trong khi chờ người ta cho biết thêm, Nekludov lại nghe mọi người ở đây bàn tán về cuộc đấu súng. Những chi tiết về chàng thanh niên Kamensky thiệt mạng. Lần đầu tiên, chàng được nghe đầy đủ câu chuyện mà tất cả Petersburg đang quan tâm bàn tán. Câu chuyện xảy ra ở quán rượu nọ. Có một đám sĩ quan đến ăn sò và nốc rượu như mỗi ngày. Một gã trong bọn họ nói bóng gió chăm chọc đến trung đoàn của Kamensky. Kamensky mắng gã kia là đồ vu khống, liền bị gã tát cho một cái. Ngày hôm sau, hai người đưa nhau đi đấu súng và Kamensky bị một viên đạn vào bụng. 2 giờ sau thì chết. Kẻ sát nhân và những người làm chứng liền bị giam giữ. Nhưng người ta nói, giam thì giam, chỉ 2 tuần lễ nữa, bọn kia sẽ được thả ra. Rời văn phòng khu mật viện, Nekrudov đi đến ban khứ tố để gặp một viên chức có thế lực, nam tước Vorobyev. Nhà ông ta ở là một phòng tráng lệ trong một tòa nhà của nhà nước. Người gác cửa và người hầu sẵn giọng bảo Nekrudov là không thể gặp nam tước ngoài những ngày tiếp khách. Hôm nay nam tước bận vào bệ kiến hoàng đế và ngày mai lại còn dâng biểu tường trình. Nekrudov đưa bức thư giới thiệu rồi lên xe đi đến nhà viên khu mật viện. Nekrudov đến vào lúc Von vừa ăn xong và được lão tiếp. Theo thói quen để cho dễ tiêu hóa, lão vừa hút xì gà vừa đi đi lại lại trong phòng làm việc. Vladimir Vasilievich Von vả thực là một người rất mực thước. Lão đặt đức tính này lên trên hết và nhìn tất cả mọi người từ trên vị trí cao cả của mình. Lão không thể không hết sức coi trọng đức tính nọ, vì chính nhờ nó mà lão đã làm nên sự nghiệp huy hoàng hằng mơ ước. Nghĩa là nhờ lấy được vợ giàu, lão đã vớ được một cái gia tài đem lại mỗi năm cho lão 18.000 rúp lợi tức. Và nhờ công phu khó nhọc của bản thân, lão đã kiếm được chức khu mật. Lão không những chỉ tự cho mình là người rất mực thước, mà còn là một người chính trực hào hùng. Lão hiểu chính trực, đây là không ăn hối lộ của tư nhân. Nhưng lão lại thấy chẳng có gì bất chính khi đi nài xin tất cả mọi thứ tiền phụ cấp đi đường, phụ cấp di chuyển, tiền thù lao của công quỹ và đem hết tài khuyển mã ra thực hiện bất cứ điều gì chính phủ yêu cầu ở lão để đền đáp lại. Tàn sát, giam cầm, đày ấy hàng trăm người vô tội, làm cho họ khuynh gia bại sản chỉ vì họ thiết tha gắn bó với dân tộc họ, với tôn giáo của cha ông họ, như lão đã làm trong thời gian giữ chức tỉnh trưởng ở một tỉnh trên đất nước Ba Lan. Lão không những không coi việc làm đó là bất chính, mà còn cho đó là một hành động cao thượng, anh dũng, một hành động yêu nước nữa. Cũng như lão coi việc lão tước đoạt hết tài sản của người vợ rất yêu lão và cả của cô em vợ là chẳng có gì là bất chính. Trái lại, theo lão, đấy là phương pháp rất hợp lý để thu xếp công việc gia đình. Gia đình Vladimir Vasilievich gồm có vợ lão, một người nhu nhược, cô em vợ. Gia tài cô này bị lão chiếm đoạt bằng cách bán hết điền sản của cô ta đi, lấy tiền gửi vào một ngân hàng đứng tên lão. Và sau hết là người con gái, một thiếu nữ dịu dàng, e lệ, xấu xí, sống một đời cô quạnh buồn nản. Ít lâu nay, để khuây khỏa, cô thường đi dự những buổi họp đạo tinh lành ở nhà bà Alin và nhà nữ bá tước Katerina Ivanovna. Con trai của Vladimir Vasilievich là một thằng cũng hiền lành, mới 15 tuổi đã để râu và bắt đầu uống rượu, ăn chơi trác táng cho đến 21 tuổi thì bị bố đuổi đi vì học chẳng tốt nghiệp trường nào cả, lại chơi bời với bọn hư thân mất nết. mắc nợ bừa bãi, làm tổn thương đến danh giá của bố. Lão đã một lần trả nợ cho nó 230 rúp, rồi một lần thứ hai 600. Lần này, lão báo trước cho nó đấy là lần cuối cùng, và nếu nó cứ chứng nào tật ấy, thì lão sẽ đuổi cổ nó ra khỏi nhà và sẽ từ nó, không bố con gì nữa. Nhưng không những nó không sửa mình, lại còn vay nợ thêm 1.000 rúp nữa và ngang nhiên bảo thẳng với bố rằng nó sống trong gia đình không khác nào như bị tù khổ sai. Thế là Vladimir Vasilievich tuyên bố cho nó biết nó muốn đi đâu thì đi, nó không phải là con lão nữa. Từ đó, Vladimir Vasilievich coi mình như không có con trai, và cả nhà không ai dám hé răng nói với lão về thằng con ấy nữa. Còn lão thì lão tin tưởng chắc chắn là mình đã thu xếp công việc gia đình một cách tốt đẹp nhất. Khi Nekludov bước vào, Von dừng lại, không đi bách bộ nữa, mỉm cười chào, một nụ cười hòa nhã đáng yêu, tuy có thoáng lẫn giễu cợt. Đó là cách của lão vô tình biểu lộ cho ta đây là người mực thước và hơn đời. Lão đọc bức thư của Nekludov đưa cho lão. Xin mời ông ngồi và ông cho phép tôi được tiếp tục đi lại như thế này. Lão vừa nói, vừa thọc hai tay vào túi áo ngoài, bước nhẹ nhàng, mềm mại, theo những đường chéo nhau trong văn phòng lớn bài trí rất nghiêm trang. Tôi rất hân hạnh được biết ông và được làm vui lòng bá tước Ivan Ivanovich. Lão nhả một làn khói thơm xanh và nói tiếp, rồi thận trọng cầm điếu xì gà ra tay để cho tàn thuốc còn nguyên. Nekludov nói, tôi chỉ đến xin ngài xét vụ này càng sớm càng hay, để nếu bị cáo có phải đi Siberia thì có thể đi cho sớm. Vâng, vâng, đáp những chuyến đầu tiên đi Ninji, tôi biết. Von nói, miệng mỉm cười một nụ cười hạ cố, bao giờ lão cũng biết ngay trước điều người ta muốn nói với lão. Bị cáo tên gì nhỉ? Maslova. Von lại gần bàn, liếc nhanh một tờ giấy để kẹp chung với nhiều tờ giấy má khác trong một bánh bìa. Đúng, đúng Maslova, được. Tôi sẽ nói với các bạn đồng sự, thứ tư tới, chúng tôi sẽ xét vụ này. Tôi có thể đánh điện báo cho trạng sư của tôi biết được không? À, ông có thuê trạng sư, để làm gì? Nếu ông muốn, sao lại không được? Nhưng lý lẽ, để phá án có thể không đủ, Nekludov nói. Nhưng nghiên cứu qua hồ sơ cũng thấy rõ, vì hiểu lầm mà người ta đã kết tội. Vân vân, có thể là như vậy, nhưng việc của khu mật viện không phải là thẩm xét thực chất vụ án. Vladimir Vasilievich vừa trả lời vừa chăm chú nhìn cho tàn thuốc. Khu mật viện chỉ có trách nhiệm theo dõi xem người ta đã hiểu và thi hành luật pháp có đúng không thôi. Nhưng tôi nghĩ đây là một trường hợp đặc biệt. Tôi biết, tất cả mọi trường hợp đều đặc biệt. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì phải làm, thế thôi. Cái tàn thuốc vẫn giữ nguyên, nhưng vết sạn đã làm nó lâm vào thế hiểm nguy. Ít khi ông tới Petersburg lắm nhỉ? Von nói, vừa cố tìm cách cầm điếu xì gà sao cho thằng thuốc khỏi rơi. Tuy nhiên, cái thằng thuốc vẫn cứ nghiêng sang một bên và Von rất cẩn thận đưa nó lại chỗ cái gạt để gạt nó rơi xuống và vụn ra. Có chuyện cậu Kamensky thật là kinh khủng. Lão nói, một thanh niên tuấn tú. Nhà con một, nhất là tình cảnh của bà mẹ. Lão nhắc lại từng lời, những điều mà nhân dân Petersburg đã bàn tán về chuyện đó. Sau khi chuyện trò qua loa về nữ bá tước Katerina Ivanovna và việc bà say mê theo đạo mới, điều này lão chẳng chê trách mà cũng chẳng tán thành. Song lão thấy hiển nhiên không cần thiết. Lão bấm chuông gọi người nhà. Nekludov xin cáo từ. Nếu hôm nào ông thấy tiện, mời ông lại xơi cơm. Von nói đưa tay ra bắt. Vào thứ tư tới chẳng hạn, hôm đó tôi sẽ trả lời ông dứt khoát. Đã muộn, Nekludov lên xe, trở về nhà bà dì. Chương 17. Nữ bá tước Katerina Ivanovna ăn bữa chiều vào lúc 7:30. Cách thức hầu dọn, ăn uống hoàn toàn mới lạ đối với Nekludov. Khi bày món ăn lên bàn xong, gia nhân lui ra để người ta tự lấy thức ăn cho mình. để tránh cho các bà khỏi khó nhọc, và lấy tư cách con người của phái khỏe, các ông anh dũng cảm đương lấy cái gánh nặng tiếp và mời các bà ăn uống. Ăn xong mỗi món, bà thức phu nhân lại ấn nút chuông điện lắp ở bàn. Mấy người hầu lặng lẽ bước vào, nhanh nhẹn dọn dẹp, thay đĩa và mang vào món tiếp theo. Các món ăn toàn là những món mỹ vị và rượu cũng thuộc loại thượng hảo hạng. Một đầu bếp người Pháp làm việc với hai người phục vụ mặc toàn đồ trắng trong bếp, rộng rãi sáng trưng. Ngồi ăn có 6 người, hai vợ chồng bá tước, cậu con trai, một sĩ quan vệ binh trẻ tuổi, mặc cao có, ngồi ăn tì khỉu tay lên bàn. Nekrudov, một cô người Pháp, chuyên đọc sách cho gia đình và viên quản lý của bá tước ở nhà quê ra. Ở đây, mọi người chuyện trò cũng xoay quanh câu chuyện đấu súng. Người ta bàn tán với nhau về ý kiến của Đức Hoàng thượng đối với việc này. Được biết, Đức Hoàng thượng đau xót cho số phận của người mẹ, thì ai nấy đều đau xót cho số phận người mẹ. Nhưng cũng được biết là Đức Hoàng thượng tuy cố lòng thương xót, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá nghiêm khắc đối với kẻ sát nhân, đã bảo vệ danh dự quân nhân. Thì tất cả mọi người đều tỏ ra khoan dung với kẻ sát nhân, đã bảo vệ danh dự quân nhân. Chỉ có nữ bá tước Katerina Ivanovna vốn tính hay bập chợp, ăn nói tự do là lên án kẻ sát nhân. Chúng nốc rượu vào rồi giết chết những thanh niên con nhà gia giáo. Không bao giờ tôi tha thứ cho những kẻ đó, bà bá tước nói. Ấy, cái đó tôi không hiểu ra làm sao đấy, ông bá tước nói. Tôi biết, ông thì không bao giờ hiểu những điều tôi nói, bá tước phu nhân đáp lại và quay lại nói với Nekrudov. Tất cả ai người ta đều hiểu gì, chỉ trừ có chú anh. Chị nói là vì thương hại cho người mẹ và không muốn để hung thủ sau khi đã giết người lại được hả hê. Người con trai của nữ bá tước tới lúc đó vẫn im lặng, bỗng lên tiếng binh vực cho hung thủ. Hắn sổ sàng bác những ý kiến của mẹ, nói rằng viên sĩ quan không thể nào không hành động như vậy. Nếu hành động khác đi, y sẽ bị hội đồng sĩ quan trục xuất khỏi trung đoàn. Nekrudov ngồi nghe, nhưng không dúng vào câu chuyện. Bản thân là một cựu sĩ quan, nên Nekrudov hiểu rõ, nhưng chàng không thừa nhận những lý lẽ của anh thanh niên Shatsky. Nhưng đồng thời, Nekrudov bất giác đem so sánh số phận tên sĩ quan giết người kia với số phận người thanh niên đẹp trai chàng đã gặp trong nhà lao, bị kết án khổ sai vì đã giết người trong một cuộc ẩu đả. Cả hai đều đã giết người vì say rượu. Một người là nông dân, đã giết người trong một phút quá giận thì phải lìa vợ, lìa gia đình, họ hàng thân thích, chân mang xiềng, đầu cạo trọc, bị đày khổ sai. Trong khi đó, tên sĩ quan này thì chỉ bị giữ lại, ngồi trong một căn buồng đẹp, được ăn ngon, uống tốt, rồi đọc sách, và ngày một, ngày hai sẽ được thả ra. Lại sẽ tiếp tục sống như xưa, và thậm chí còn vì chuyện này mà được mọi người đặc biệt chú ý nữa. Nekrudov nghĩ sao nói vậy? Mới đầu, bá tước phu nhân có vẻ như đồng ý với cháu, nhưng về sau, bà cũng im lặng như mọi người khác, khiến Nekrudov có cảm giác chàng đã phạm một điều gì như là một sự thất lễ. Buổi tối, chỉ sau bữa ăn một lát, trong phòng khách lớn, mấy chiếc ghế có tựa lưng cao chạm trổ, khác hẳn ngày thường được xếp thành hàng như để sửa soạn cho một cuộc hội nghị. Trên một chiếc ghế bành đặt bên một cái bàn nhỏ, trên có một bình nước cho người nói chuyện. Mọi người bắt đầu tụ tập lại để nghe người khách lạ Kide Vete thuyết pháp. Những cỗ xe ngựa lộng lẫy đổ trước bậc thềm nhà. Trong phòng khách trang trí cực kỳ xa hoa, các bà ăn vận toàn hàng tơ lụa nhung đăng ten với những món tóc giả, thân hình bó lẳng, đụng thêm cho thon dáng. Cùng ngồi có mấy ông quân nhân, viên chức nhà nước và 5 người bình dân khác là 2 người gác cổng, một chủ hiệu tạp hóa, một người đầy tớ và một anh xã ít. Kidovete, người khỏe mạnh, tóc hoa râm, nói tiếng Anh, và một thiếu nữ gầy đeo kính kẹp mũi, dịch rất đúng và rất nhanh. Theo ý diễn giả, tội lỗi của chúng ta quá lớn, sự trừng phạt cũng rất nặng và không thể nào tránh khỏi.